Khi phó quân Tiêu ngã xuống đất, anh chỉ cảm thấy tai mình ù đi ù đến choáng váng, không nghe thấy gì khác. Tuy nhiên, anh nhạy cảm nhận ra rằng tấm sản bám vào người anh đang tạo ra âm thanh vang. Không hay rồi, phó quân Tiêu là người đầu tiên nhận ra tình hình không ổn và lớn tiếng ra lệnh. Nhanh chóng sơ tán, tuy nhiên, ngay lập tức tòa nhà rung chuyển nghiêm trọng hơn, lớp bê tông rỉ sét rơi xuống, bốc khói bụi khắp nhà. Phó quân Tiêu là người ở gần cô bé nhất, trong tiềm thức anh nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, chạy đến bên cô bé, vác cô lên vai rồi chạy thẳng ra lối cầu thang chạy lên lầu. Hàn Mẫu Tỉnh dẫn dắt đông đội tóm lấy bọn côn đồ hung ác rồi cùng các chiến hữu đuổi theo phó quân Tiêu. Âm thanh, âm, một lần nữa bao trùm tất cả các âm thanh khác, bụi tung mịt mù, như nuốt chứng bóng ảnh của mấy người bọn họ. Bọn họ là sống hay là chết, cảnh sát bên ngoài cũng chỉ có thể đứng nhìn tòa nhà đang xây dở trong chốc lát đã sụp đổ thành đống đổ nát. Thời báo sinh tử trên màn hình LCD trên khắp đường phố tin tức thời sự đang đưa tin về vụ bắt cóc đánh bom trong tòa nhà hoang ở phía đông ngoại ô, sau khi Nặc Kỳ Anh rời khỏi tập đoàn Phó Thị cô lên xe buýt. TV di động trong xe buýt cũng đang đưa tin về sự kiện này. Khung cảnh hỗn loạn, trên màn hình hiện ra hình ảnh một tòa nhà sụp đổ, trong không khí, bụi bốc lên mịt mù giống như một cái hình đầu lâu kinh khủng, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Mọi người đều cầu nguyện cho bộ đội đặc chủng có thể giải cứu được con tin. Mấy bà cô bà thím trên xe buýt cũng bắt đầu cầu nguyện. Cầu mong người tốt được một đời bình an. .com Khi Nặc Kỳ Anh nhìn thấy cảnh tượng trên TV, trong đầu cô không hiểu sao lại suy nghĩ đến người đàn ông đó, đột nhiên cảm thấy trong tim đau nhói, đau đến mức như có thứ gì đang cuộn trào trong đó. Cách chương.